Lãnh địa huyết tộc, chương 591, 591, trang bị tím của huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thành nơi cung cấp gần như tất cả các trang bị của hệ thống cho người chơi, từ vũ khí cho đến các trang bị phòng thủ và cả những trang bị phụ trợ đem đến tiện ích không ngờ đến đều được mua bán tại đây. Trong đó, tòa nhà trung tâm thương mại với kích thước to lớn và ngoại hình nhìn như ba cây nhang chính là biểu tượng của khu thương thành và cũng là nơi duy nhất có thể cung cấp trang bị tím độc nhất cho người chơi. Bao gồm ba nhiệm vụ chính tương ứng với ba tòa nhà. Thứ nhất không gì khác chính là cửa hàng mua sắm hàng ngày nơi người chơi có cơ hội mua được trang bị tím độc nhất nếu may mắn. Thứ hai chính là khu quả may mắn hay còn gọi là khu bốc xít, nơi mà Bạch Sa đã đốt không biết bao nhiêu tiền trước khi bước vào con đường ăn nhậu, và cuối cùng là khu đấu giá hội. Tuy nhiên, khác với hai tòa nhà trước đó sớm đã hoạt động, khu đấu giá hội chưa hề mở cửa cho người chơi. Mãi đến hôm nay, sau bao ngày chờ đợi, nó cũng đã mở cửa chính thức mở ra sự khiến đấu giá của hệ thống. Được xem như sự kiện lớn thứ hai của hệ thống một lần nữa thu hút đông đảo người chơi vào Thánh Thành. Thế nên cũng giống như khu đấu trường trong sự kiện chủng tộc đại chiến, trước đó tòa nhà trung tâm đấu giá cũng được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Cả tòa nhà lớn phục vụ cho việc đấu giá được bố trí không khác gì một sân khấu lớn với hàng chục nghìn ghế ngồi phục vụ cho những người xem và tham gia đấu giá. Dĩ nhiên cũng như khu đấu trường, nơi đấu giá này ngoài ghế khán giả phổ thông ra cũng có phòng VIP chuyên dụng cho những đại tộc hay những kẻ có tiền không muốn chung trả với đám dân nghèo. Đó đều là những căn phòng đặc biệt rộng lớn và xa hoa đủ sức chứa cả mấy chục người. Vị trí lại nằm ngay trên đầu hàng ghế khán giả như một lời khẳng định địa vị. Phía trước nồi phòng đều được bố trí một lăng kính trong suốt nhìn ra sân khấu bên dưới, thể hiện độ sang trọng cũng như thân phận đặc biệt của người bên trong, và như một lẽ dĩ nhiên giá cả của nó cũng sẽ khác. Với độ thấm hút của mình, hệ thống làm sao có thể bỏ qua cơ hội thu tiền người chơi ngon ăn như vậy được. Sự kiện này không miễn phí, kể cả vé vào cửa cũng không. Ai muốn vào đấu giá hay đơn giản chỉ là ngồi xem đều phải mua vé của hệ thống. Mặc dù không phải là nhiều, chỉ 20 thần tệ cho vé phổ thông và cũng chỉ có 300 thần tệ tiền mướn phòng VIP ngồi cho sang. Nhưng với số lượng lớn, đây vẫn là một nguồn thu không nhỏ của hệ thống. Thế nên gần như toàn bộ người chơi có thể tiến vào Thánh Thành đều vui vẻ tham gia cuộc vui này. Không đấu giá được thì có thể ngồi nhìn. Ngược lại, để khẳng định thương hiệu tạo ra giá trị ưu việt, không chỉ huyết tộc mà cả thập đại tộc đều chơi lớn thuê phòng VIP ngồi cho sướng, cũng như có không gian tốt thương thảo việc có quyết định đấu giá hay không. Bên trong phòng VIP rộng lớn xa hoa của huyết tộc, dù sự kiện chính thức, đấu giá hội, chưa bắt đầu mà vẫn nằm trong giai đoạn đặt hàng để người chơi ký gửi trang bị tím độc nhất của mình muốn đấu giá, nhưng các thành viên có vai trò trong cuộc chơi này đều có mặt đông đủ. Lãnh đạo tối cao trong cuộc chơi không ai khác chính là Nguyệt Dạ Nữ Vương Lý Minh Nguyệt, đại boss quyền hành nhất huyết tộc, người có thể nói là quyết định mọi quyết sách của huyết tộc hiện tại và mãi về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, với một cuộc chơi sặc mùi tiền thế này không thể thiếu sự có mặt của trưởng ban công tác thông tin và tình báo Liễu Mộng Điệp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phó Mị Nương và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Hàn Thiên Lam. Có thể nói gần như những cao tầng trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến vấn đề mua bán trang bị của huyết tộc đều tham gia sự kiện này. Có chăng chắc chỉ có đệ nhất nội chính đại thần Thái Văn Cơ là không có mặt. Nguyên nhân hiển nhiên là do gà quá không cày lên được cấp 20 được thì làm sao vào được Thánh Thành. Nếu không, vị Văn Cơ nữ sĩ kia chắc chắn cũng góp vui. Dù sao đây cũng là sự kiện quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến thực lực của huyết tộc. Tuy nhiên bù lại thì người không mấy liên quan lại có phận sự trong người là Hồng Ánh lại có mặt. Liếc nhìn Hồng Ánh nhàng nhã ngồi một bên uống trà, bộ dáng rất là thư sướng. Lý Minh Nguyệt không nhịn được nhíu mày híp mắt, lại nhìn cô con gái chắc chắn là không ngoan này nghiêm giọng nói. Người không ở thành phố Thanh Thủy trấn thủ nơi đó đi chạy đến đây là gì? Mặc dù trước kia cũng từ quản lý công tác buôn bán vũ khí của huyết tộc, nhưng lúc đó là lúc thiếu người, hiện tại đã có Hàn Thiên Lam và Phó Mị Nương quản. Hồng Ánh cũng trở về vai trò chính của mình, thống lĩnh sư đoàn số 1 huyết tộc. Ấy vậy mà Hồng Ánh lại không quản đến mà chạy vào đây. Với sự hiểu biết về cô con gái này, không cần nghĩ nhiều Lý Minh Nguyệt cũng nhận ra chuyện này chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên trước sự dọa hỏi của mẫu thân, Hồng Ánh lại đưa ánh mắt đáng thương nhìn nàng, rưng rưng nước mắt giả tạo nói. Ta nhớ người nên cố tình vào đây thăm người không được sao? Mẫu thân đại nhân, người thật là vô lương tâm. Ôi, tim ta đau quá. Đáng tiếc trước những lời than khóc của Hồng Ánh, Lý Minh Nguyệt lại hoàn toàn không tin, lắc đầu bĩu môi nói. Xin lỗi, lão nương đẻ ngươi ra còn không hiểu ngươi sao? Nói nhớ ta, hừ, ngươi đang tấu hài cho ai xem vậy? Ta thấy là nhớ kêu thì đúng hơn. He, he, ngồi ngay bên cạnh chứng kiến cảnh mẹ con tương tàn, Liễu Mộng Điệp gõ gõ lấy tẩu thuốc của mình cười đều nói. Tính ra thì trừ Lý Minh Nguyệt và nhóm đại hung thú ra còn lại đều là nữ nhân của Trần Lâm, mà Trần Lâm lại là cháu của Liễu Mộng Điệp nàng. Thế nên về mặt lý thuyết cả huyết tộc đều là cháu dâu của nàng, địa vị của Liễu Mộng Điệp ở huyết tộc có thể nói là cực cao và như những bà gì, trong truyền thuyết việc trêu chọc cháu dâu trở thành thú vui hàng ngày của nàng. Thế nên ngay khi nghe thấy những lời nói rất chi là nham nhở không hợp với thường phong mỹ tục của Liễu Mộng Điệp, mặt của Hồng Ánh lập tức trầm xuống liếc nhìn nữ nhân hút rất nhiều thuốc kia. Ta thấy Mộng Điệp nói không sai nha, tên kia kiểu gì cũng sẽ vào đây chơi, Hồng Ánh con thật sự thèm khát đến vậy sao? Đáng tiếc trong cái cảnh ngàn cân treo sợi lông nát, mẫu thân yêu dấu của Hồng Ánh vị nguyệt dạ nữ vương đáng kính lại mỉm cười gật đầu nói, đâm cho nàng một cái đau quá đau. Hai mặt giáp công, Hồng Ánh không nhịn được phun ra một ngụm lão huyết, không nói nên lời chỉ có thể run run đôi tay ngọc tức giận chỉ vào hai chiếc máy bay đã già còn không nên nết kia. Đáng tiếc Hồng Ánh tiểu thư không thể nào hiểu được ở cái tuổi này của Lý Minh Nguyệt và Liễu Mộng Điệp mới là cái tuổi không nên nết nhất của phụ nữ. Đàn bà thật ra nó thích nói về chủ đề vi diệu kia lắm. Rất may trước lúc Hồng Ánh sắp phát hỏa trở mặt với hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãng phủ, già rồi còn không nên nết kia. Lý Minh Nguyệt trên cơ bản vẫn là tục nữ mỉm cười nghiêm giọng nói. Được rồi, chúng ta chỉ nói đùa thôi mà. Đừng nóng, ha, ha, nói về chuyện chính đi. Mộng Điệp ngươi thống kê đến đâu rồi? Nguyệt giả nữ vương đã có lời, cuộc tám chuyện tuổi hồng của những dâm nữ xem như kết thúc. Liễu Mộng Điệp cũng không tiếp tục trêu chọc Hồng Ánh nữa, đưa lên tẩu thuốc kéo một hơi cho tâm hồn thanh thản rồi chậm chậm đáp. Ngoại trừ những trang bị vũ khí và tư sản của thằng quỷ kia ra, huyết tộc cũng thu về không ít trang bị tím độc nhất có thể dùng được. Hiện tại tổng công có 8 bộ trang bị, đáng tiếc tất cả đều bị thiếu không thành bộ được. Trong đó gần đủ nhất là quỷ nhãn của tên tiểu quỷ kia, tên đó đúng là không biết kiếp trước phổ độ được bao nhiêu chúng sinh mà may mắn có thừa đã thu được 2/3 món, chỉ còn thiếu đúng một quỷ nhãn nữa là xem như đủ bộ. Kế đến là gương phản chấn hiện trong tay yêu cơ, cũng đã gom 2/3 phần trong một bộ. Ngược lại chiếm phần nhiều nhất là bia đá chân áp bát hoang hiện chúng ta có 3 chiếc chia cho đám tiểu hắc thay phiên nhau sử dụng, nhưng một bộ lại cần đến 5 chiếc còn phải tìm được 2 chiếc nữa mới xem như đủ. Còn lại từ phi thiên song dực, găng tay cự nhân, lục sắc giới chỉ, tam sắc chân hỏa và cả đọa lạc thần trang mỗi loại cũng ta đều chỉ thu được 1 trang bị trong đó mà thôi. Nghe Liễu Mộng Điệp cẩn thận báo cáo về những trang bị tím độc nhất hiện có của huyết tộc. Rõ ràng tuy không nhiều nhưng vẫn rất gì và này nọ, Lý Minh Nguyệt không nhịn được gật gật đầu có chút hài lòng. Không tính những trang bị loại hình vũ khí không dùng được, huyết tộc xương xương đã có đến hơn chục trang bị tím độc nhất bao gồm 8 bộ khác nhau. Mặc dù nghe không nhiều lắm nhưng con số kia vẫn là điều ước trong mơ của không ít tiểu chủng tộc trong đó có cả nhân loại. Kết hợp với trang bị cam, huyết tộc có lòng tin chơi được mọi kèo. Điểm đáng tiếc duy nhất hiện tại chỉ là chưa có bộ nào đủ để kết hợp thành một trang bị đỏ. Nhưng không chỉ huyết tộc, đây là tình hình chung của vạn tộc nên không việc gì phải lo lắng. Huống chi sự kiện đấu giá này chính là cơ hội tốt để tìm kiếm đủ bộ mà hệ thống đã cố tình tạo ra. Lý Minh Nguyệt chỉ xác nhận lại để có đối sách tìm kiếm phù hợp mà thôi. Hiển nhiên dù là huyết tộc thì tài lực vẫn có hạn không thể nào nuốt hết tất cả được. Phải hảo hảo tính toán thứ nào quan trọng cần phải thu về cho bằng được. Trong đó quỷ nhãn của Trần Lâm, gương phản chấn của yêu cơ và bia đá chấn áp bát hoang của tim hung thú những trang bị chỉ còn thiếu một vài món là đủ bộ phải ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra lục sắc giới chỉ trong tay Hồng Ánh cũng không được bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản đến từ công dụng bá đạo có thể chặn lại một đòn công kích từ bất kỳ ai, bất kể chênh lệch thực lực thế nào. Với công dụng như thế đây chính là con bài bảo mạng mà không chỉ huyết tộc bất kỳ ai cũng sẽ thèm khát nó. Dĩ nhiên những thứ mà huyết tộc đang cần có xuất hiện trong lần đấu giá này hay không cũng là một ẩn số, tất cả đều phải chờ đến khi sự kiện chính thức bắt đầu. Bất chợt ngay trong lúc mọi người còn đang tiếp tục thương thảo đoán xem các đại tộc khác sẽ bán ra cái gì và muốn thu vào cái gì thì Phó Mị Nương đã vội vàng chạy vào phòng rồi nhỏ giọng thì thầm với Lý Minh Nguyệt. Nguyệt tỷ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy vị khách lông vàng đến tìm người, còn nói là bằng hữu cũ của người. Hừ, tốt, rốt cuộc cũng đến. Mị nương dẫn họ vào đây đi. Nghe phó mị nương báo cáo, ánh mắt của Lý Minh Nguyệt khẽ sáng lên, nhếch mép cười đáp. Rất nhanh, trong căn phòng lớn của huyết tộc có thêm sự xuất hiện của không ít người mà nếu có Trần Lâm hay Lê Dũng ở đây sẽ nhận ra một vài người trong số đó. Cách chương.